Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2691, chương 2689, âm khí xâm nhập. Hàng đầu sư, nhất là luyện hóa quỷ vật hàng đầu sư, khi còn sống vốn là tu hành hắc vu thuật, bị Lạp ông dùng hàng đầu thuật giết chết, liền thuộc về đột tử người, oán khí rất lớn. Lại trải qua Lạp ông nhiều năm luyện hóa, đã trở thành nửa âm thể, không phải người không phải quỷ, tà ác dị thường, một cái hiểu được tu hành quỷ vật đó là cái gì tồn tại. Tại Hoa Hạ đạo môn bên trong tục xưng quỷ tu, đạt tới một loại 10 phần siêu nhiên tồn tại, liền quỷ tiên, như là Long Hổ Sơn cùng Trùng Linh chân nhân thủ hộ trong trận chi trận kia hai vị quỷ tiên đồng. Dạng, đạo hạnh cực cao, Đông Nam Á loại thủ đoạn này ta không hiểu nhiều lắm. Nhưng là này 9 cái đầu lâu hóa thành quỷ vật tuyệt đối không phải bình thường. Cùng những cái kia quỷ tu cùng quỷ tiên trên người tản ra tới khí tức hoàn toàn không giống. Trên người tà khí rất nặng, vờn quanh tại quanh thân, ngưng tụ không tan, vừa nhìn thấy Lạp ông làm ra như vậy chiến trận. Mấy người chúng ta cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Híp mắt nhìn về phía này 9 cái ma quỷ hàng đầu sư. Mà đúng lúc này đợi, đằng sau ta đột nhiên bay tới một cỗ âm khí nồng nặc. Không đợi ta quay đầu xem, một đạo tinh hồng sát khí liền rơi vào bên cạnh ta. Huyễn hóa thành hình người, ngăn tại mấy người chúng ta trước mặt. Tiểu cửu ca ca, ta trở về. Tiểu manh manh cảnh giác nhìn trước mắt mấy cái kia ma quỷ hàng đầu sư. Cũng không quay đầu lại nói. Cái kia đột tử cô dâu âm linh đâu? Ta hỏi, bị ta nuốt chửng lấy. Nó không nghe lời, cũng không chấp nhận ta siêu độ. Oán khí quá nặng đi, chỉ có thể đem nó thôn phệ hết. Tiểu manh manh nói, tiểu manh manh nhanh như vậy liền làm xong cái kia hung ác âm linh. Tới cho chúng ta hỗ trợ. Cái này khiến ta hết sức vui mừng. Thôn phệ kia áo đỏ nữ quỷ. Khẳng định có trợ giúp đạo hạnh của nó tăng lên. Mà Lạp ông vừa nhìn thấy xuất hiện tại bên người chúng ta tiểu manh manh. Lập tức nhãn tình sáng lên. Không chịu được bật thốt lên. Thật là lợi hại tiểu quỷ. Sao ta đã thấy bất kỳ một cái nào quỷ vật đều cường đại hơn. Ngô Cửu Âm. Đây là ngươi tu luyện tiểu quỷ a, ngươi làm sao làm được? Cơ hồ chỉ cần là hiểu được tu luyện quỷ vật người. Vừa nhìn thấy manh manh như vậy tồn tại, đều sẽ thèm nhỏ nước dãi. Đùa giỡn sao, manh manh thế nhưng là bỉ ngạn hoa tinh làm pháp thân. Những năm gần đây không biết thôn phệ bao nhiêu lợi hại quỷ vật. Vẫn là Long Nghiêu trưởng giáo truyền thụ chính thống Mao Sơn luyện quỷ thuật. Tu luyện thành quỷ yêu đã nhiều năm, trên người tinh hồng sát khí trong nháy mắt liền có thể hồn siêu phách lạc. Khiến vạn quỷ tin phục, đây không phải ta tu luyện tiểu quỷ, nó là ta thu dưỡng tiểu quỷ, tựa như là nữ nhi của ta đồng dạng. Ta nói, lợi hại, lấy chính mình con gái ruột tu luyện thành tiểu quỷ, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Dạng này tiểu quỷ oán khí đặc biệt nặng, đối người thi pháp khẳng định cũng là nghe lời giam giáp. Quá lợi hại, Lạp ông tán thán nói, ta đi hắn đại gia, ta nói là manh manh tựa như là nữ nhi của ta đồng dạng. Lạp ông vậy mà lý giải thành manh manh là ta dùng nữ nhi luyện hóa thành quỷ vật. Nhìn dáng vẻ của hắn, thật đúng là muốn dùng loại phương pháp này luyện chế thành một cái tiểu quỷ. Thật sự là khiến người giận sôi a, mà kia 9 cái đầu lâu hóa thành quỷ vật, tại cảm nhận được manh manh trên người quỷ yêu khí tức sau. Trên mặt vẻ mặt cũng là đại biến, rõ ràng có chút e ngại, giết bọn hắn, cái này tiểu quỷ ta muốn đem nó một lần nữa luyện hóa, sau này sẽ là ta Lạp ông. Ha ha, Lạp ông vung tay lên. Chỉ huy kia 9 cái quỷ vật hướng phía chúng ta đánh tới. Chu Nhất Dương một đạo tia lôi dẫn chém vào tới. Kia 9 cái quỷ vật lập tức nhao nhao trốn tránh. Tiểu Manh Manh lập tức hóa thành tinh hồng sát khí, cũng hướng phía kia chín cái quỷ vật nhào tới. Lạp Ông con mắt gắt gao nhìn chăm chăm Tiểu Manh Manh hóa thành tinh hồng sát khí, hô hấp đều có vẻ hơi nặng nhọc, xem bộ dáng là rất muốn đem Tiểu Manh Manh lợi hại như vậy quỷ vật chiếm làm của riêng. Trực tiếp liền hướng phía Tiểu Manh Manh phương hướng đưa tay bắt tới. Ta vẫn là có tự biết rõ, bằng vào ta tu vi hiện tại, cùng Lạp Ông đối địch chính là chịu chết. Cho nên ta đem phục thi pháp xích cho sờ soạng ra tới, liền hướng phía kia chín cái quỷ vật bên trong một cái đánh ra. Phục thi pháp xích có thể khắc chế hết thảy âm tà chi vật, mặc kệ là quỷ tiên vẫn là quỷ tu, một khi bị phục thi pháp xích quấn lên, cũng chỉ có bị thôn phệ rơi phần. Ta hướng một cái quỷ vật đánh tới, quỷ vật kia rất nhanh cũng phát hiện ta, mặt đen liền hướng phía ta đánh tới. Trong tay phục thi pháp xích tại cảm nhận được những này quỷ vật trên người âm khí nồng nặc sau, cuối cùng chấm đỏ nhi nhanh chóng lấp lóe không yên. Làm quỷ vật kia tới gần ta thời điểm, lập tức cảm nhận được phục thi pháp xích thượng thôn phệ chi lực, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi, vội vàng lui về sau đi. Lúc này ta đột nhiên cảm giác được một bên âm khí đập vào mặt, còn không biết là chuyện gì xảy ra, lập tức cảm thấy toàn thân một trận băng hàn, có loại linh hồn xuất khiếu cảm giác. Ta run rẩy nhìn lại, nhưng thấy có một cái quỷ vật đã bắt lấy ta cầm kiếm hồn cánh tay, hướng về phía ta lành lạnh cười một tiếng. Trên người nó âm trầm quỷ khí, muốn đem ta linh hồn của ta rút ra. Hiện tại ta tu vi quá yếu, căn bản là không có cách ngăn cản, thân thể trong nháy mắt liền sụi lơ xuống dưới, mang theo tử sắp đổ xuống một khắc này. Ta cắn răng, đem phục thi pháp xích cố gắng hướng phía nắm lấy ta cánh tay cái kia quỷ vật trên người đánh ra. Phục thi pháp xích vừa mới tiếp xúc đến cái kia quỷ vật, quỷ vật kia lập tức thân ảnh một trận giả thoáng, khuôn mặt vặn vẹo, thân thể hóa thành hắc khí, bị phục thi pháp xích nhanh chóng thôn phệ đến phục thi pháp xích bên trong. Lúc này, quỷ vật kia tại phục thi pháp xích áp chế dưới đã buông lỏng tay ra. Ta lập tức cảm thấy sẽ phải bóc ra thân thể hồn phách lại về tới trong cơ thể của mình, nhưng là thân thể cũng là vô cùng suy yếu. Cúi đầu vừa nhìn, phát hiện trước đó quỷ vật kia nắm chặt cánh tay ta địa phương, vậy mà biến một mảnh cháy đen, tựa như là bị lửa than cho nướng qua đồng dạng. Không đợi ta chậm lại một hơi đến, sau lưng lập tức lại truyền tới một cỗ nguy cơ to lớn cảm giác. Ta vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng thấy kia su phần không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau của ta, cười gằn giơ đao, hướng phía trên cổ ta chém tới. Đại gia, sóng to gió lớn đều đã xông qua được, chẳng lẽ ta hôm nay muốn chết tại này vô danh tiểu tốt trong tay hay sao? Vừa rồi thu được quỷ vật kia âm khí xâm nhập, thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, căn bản là trốn tránh không ra, mà Thanh Ân muội tử cùng Chu Nhất Dương thì bị còn lại những cái kia ma quỷ hàng đầu xưa quấn lấy, căn bản là không có cách tới hỗ trợ. Ngay tại ta cảm thấy mình lập tức liền bị su phần chém đứt đầu thời điểm, su phần trên người đột nhiên liền oanh một tiếng bốc cháy lên một đoàn to lớn ngọn lửa, đem hắn cả người đều đốt. Ta dọa vội vàng té nhào vào trên mặt đất, hướng phía một bên lăn lông lốc vài vòng. Vừa rồi su phần ngọn lửa trên người quá mãnh liệt, ta cảm thấy lông mày của mình đều bị nướng cháy. Kia su phần liền hư đều không có hư thượng một tiếng, vài giây đồng hồ thời gian liền hóa thành một đoàn tro tàn, tán loạn trên mặt đất. Liền trong tay hắn hàng ma đao đều đốt không thấy bóng dáng. Làm su phần đổ xuống sau, ta nhìn thấy nhị sư huynh đung đưa một thân ngọn lửa hướng phía ta chạy mà tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.